dòng mây. Duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường dẫn lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay.